Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, Thanh Loan Cấm Địa. Tô Đồng hướng theo Thanh Mộc và người khác, cùng đi đến Thanh Loan nhất tộc cấm địa. Đây là ta Thanh Loan nhất tộc cấm địa. Chu Tước chi chủ năm đó chính là ở chỗ này tu luyện. Sau đó sau khi xuất quan, nơi này ngược lại nhiều hơn không ít chỗ tốt. Linh lực đều đối lập nhau nồng nặc. Thanh Mộc cho Tô Đồng giải thích một câu. Theo sau đó tiếp tục nói. Cái này ở Thanh Loan tộc cũng đã thành cấm địa. Chỉ có đối với Thanh Loan nhất tộc có đóng góp mới có cơ hội bước vào cấm địa tìm kiếm cơ duyên. Bất quá bên trong có một nơi địa phương. Bất kể là Thanh Loan tộc các đời tộc trưởng hoặc là đi vào Thanh Loan, đều không mở ra. Ồ, các ngươi xác định có thể mở sao? Không mở ra địa phương, bọn hắn là làm sao biết có thể mở? Hừm, kia địa phương xác thực có thể mở ra. Lưu lại Chu Tước linh thú một vài thứ. Về phần là cái gì, chúng ta thì không bao giờ biết được. Nếu như Kỳ Lân chi chủ có thể mở, có lẽ đối với tìm kiếm Phượng Vũ sẽ có một chút giúp đỡ. Thanh Mộc gật đầu một cái. Đối với trong cấm địa kia địa phương, hắn là có thể xác định, có thể mở ra. Hơn nữa bên trong cũng có cái gì, nhưng mà cụ thể liền không biết gì cả. Vậy ta sẽ nhìn một chút. Tô Đồng lúc này cũng không có biện pháp khác, đi tìm Phượng Vũ cũng chỉ có thể tại đây thử xem thử vận khí một chút. Thì ở phía trước cách đó không xa, Thanh Mộc đối với Tô Đồng nói ra. Chỉ chốc lát sau, chính là đi tới chỗ cấm địa. Thanh Mộc trưởng lão, mấy tên Thanh Loan tộc thủ vệ nhìn thấy Thanh Mộc qua đây liền vội vàng hành lễ. Hừm, mở ra cấm địa đi. Thanh Mộc trưởng lão khẽ gật đầu nói ra. Nghe vậy, mấy tên thủ vệ kia liếc mắt nhìn nhau. Chính là mở ra cấm địa. Hỏa liệt liệt, tại đây không thích hợp ngươi đi vào. Thanh Mộc nhìn về phía bên cạnh Hỏa liệt liệt nói ra. Nghe vậy, Hỏa liệt liệt cũng là bĩu môi. Tuy rằng rất là tò mò, có thể cũng không có cách nào. Dù sao đây chính là Thanh Loan nhất tộc cấm địa. Coi như là phổ thông Thanh Loan tộc cũng không vào được. Huống chi hắn còn không phải Thanh Loan nhất tộc. Ta biết rồi. Hỏa liệt liệt chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu. Nghe thấy Hỏa liệt liệt đáp ứng, Thanh Mộc lúc này mới mang theo Tô Đồng cùng nhau hướng phía cấm đi tới. Đứng lại. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Ân, Tô Đồng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Chính là nhìn thấy một cái đầu tóc bạc trắng nam tử hướng phía bên này qua đây. Thanh trì trưởng lão, có chuyện. Thanh Mộc lúc này cũng là nhìn sang, thoáng cái liền nhận ra đối phương đến từ đối đầu của hắn, Thanh Loan nhất tộc thái thượng trưởng lão một trong, tên Thanh trì. Thanh Mộc, người muốn lấy quyền mưu tư sao? Thanh Loan nhất tộc cấm địa, há lại ai cũng có thể vào? Kia Thanh trì nhìn cách đó không xa Tô Đồng, lạnh lùng nói. Thanh trì, người có thể phải chú ý lời nói của ngươi. Nghe thấy kia Thanh trì mà nói, Thanh Mộc cũng là có chút nộ khí. Ngày thường cùng mình đối nghịch coi thôi đi, dĩ nhiên là dám ở Kỳ Lân chi chủ trước mặt nói như vậy. Nhất định chính là tìm chết. Là ngươi hẳn chú ý thân phận của ngươi. Bị Thanh Mộc quát một tiếng, kia Thanh trì sắc mặt cũng thay đổi được rất khó nhìn. Bất quá Thanh Mộc rất hiển nhiên cũng không muốn vào lúc này để ý tới hắn. Chỉ là đối với Tô Đồng nói một tiếng. Xin mời. Ừ, đối với Thanh Loan tộc sự tình, Tô Đồng cũng không muốn nhúng tay. Chỉ là ừ một tiếng, chính là hướng phía cấm địa phương hướng đi tới. Tự tiện xông vào Thanh Loan tộc cấm địa người. Chết. Ngay tại Tô Đồng sắp đạp vào cấm địa thời điểm, một cổ cường hãn khí tức từ phía sau truyền đến. Sau đó chính là một đạo tiếng xé gió. Hừ, Tô Đồng cũng là có chút phẫn nộ. Sau đó trực tiếp chuyển thân, một quyền vung ra, cường hãn linh lực phun trào. Ầm, ầm, tiếng thứ nhất phanh là hai cái nắm đấm ấn ở chung với nhau âm thanh. Mà tiếng thứ hai phanh là kia Thanh trì trưởng lão trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất âm thanh. Sau đó Tô Đồng chính là tại chỗ biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã là ở đó Thanh Trì trưởng lão trước mặt. Thon dài năm ngón tay, chậm rãi bóp Thanh Trì trưởng lão cổ. Kỳ Lân chi chủ, hạ thủ lưu tình. Ngay tại Tô Đồng sắp hạ thủ thời điểm, thanh mộc kia thanh âm gấp rút, cũng là truyền tới. Nghe vậy, Tô Đồng trong tay kình lực, mới không có trực tiếp muốn Thanh Trì tính mạng. Cái gì? Kỳ Lân chi chủ. Lúc này, kia Thanh Trì trưởng lão trong ánh mắt, cũng là tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt trẻ tuổi này nhân tộc cường giả, dĩ nhiên là Kỳ Lân chi chủ. Khó trách thực lực mạnh như vậy. Khó trách Thanh Mộc không để ý tới phải dẫn hắn bước vào Thanh Loan nhất tộc cấm địa. Nguyên lai, là Kỳ Lân chi chủ đến trước. Hắn lần này, xem như đụng vào thiết bản. Đây Thanh Loan nhất tộc cấm địa. Ta không đi được. Tô Đồng không có hạ thủ. Chỉ là nhìn trước mắt Thanh Trì trưởng lão. Thản nhiên nói. Nghe vậy, kia Thanh Trì trưởng lão trên đầu, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Gian nan mở miệng, đi, đi, đây Thanh Loan nhất tộc nơi có địa phương. Kỳ Lân chi chủ nhớ đi cái gì địa phương, liền đi cái gì địa phương. Vậy ngươi vì sao ngăn chờ ta? Tô Đồng tự nhiên cũng sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ bỏ qua trước mắt Thanh Trì trưởng lão. Nếu ra tay với chính mình rồi, dù sao cũng nên muốn đánh đổi một số thứ. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Trì trưởng lão lúc này cũng là không biết mở miệng thế nào rồi. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là muốn tìm Thanh Mộc phiền toái mà thôi. Thanh Trì trưởng lão cho tới nay đều là canh chừng Thanh Loan tộc cấm địa, cho nên nhìn thấy người lạ muốn đi vào, đây mới ra tay ngăn trở. Cũng không biết chuyện, mong rằng Kỳ Lân chi chủ hạ thủ lưu tình. Lúc này, một giọng nói từ nơi không xa truyền đến. Sau đó một nữ tử chậm chậm tới. Tộc trưởng. Lúc này những thủ vệ kia nhìn thấy nữ tử này thời điểm, cũng là liền vội vàng hành lễ. Thanh Loan tộc tộc trưởng cũng là một nữ tử. Ha ha, không biết ta có thể rõ ràng các ngươi Thanh Loan nhất tộc có cảm ứng hơi thở năng lực. Tại vừa mới đến đây Thanh Loan tộc thời điểm, Thanh Mộc ba người chính là thông qua khí hơi thở đánh giá biết rõ hắn là Kỳ Lân chi chủ. Đây Thanh Trì cũng là thái thượng trưởng lão. Chẳng lẽ còn có thể không có đây năng lực? Bởi vì lúc trước bị thương duyên cớ, Thanh Trì trưởng lão cũng không thể đủ cảm ứng khí tức. Thanh Loan tộc trưởng giải thích một câu. Nghe vậy, Tô Đồng lúc này mới buông tay ra. Nhìn thấy Tô Đồng buông tay, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Dù sao Thanh Trì giàu gì cũng là Thanh Loan nhất tộc thái thượng trưởng lão. Thực lực cũng phi thường cường đại. Nếu là bị Tô Đồng trực tiếp giết, vậy đối với Thanh Loan nhất tộc lại nói, tổn thất rất lớn. Vậy ta bây giờ có thể bước vào cấm địa sao? Bởi vì Thanh Trì nguyên nhân, Tô Đồng nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Nghe vậy, Thanh Loan tộc trưởng cũng là liền vội vàng nói, Kỳ Lân chi chủ, xin mời. Ừ, Tô Đồng ừ một tiếng, cũng không có nói nhiều. Đi theo Thanh Mộc cùng nhau, tiến vào kia Thanh Loan tộc cấm địa. Thanh Trì trưởng lão, mặc kệ là nguyên nhân gì, trong này cũng có ngươi tự thân nhân tố ở đây. Mong rằng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thanh Loan tộc trưởng đối với Thanh Trì nhàn nhạt nói một câu. Liền cùng theo một lúc, tiến vào Thanh Loan tộc cấm địa. Cấm địa bên trong, Tô Đồng cảm giác đến. Xung quanh linh lực, xác thực so sánh bên ngoài nồng nặc rất nhiều lần. Ngược lại là một không tồi địa phương. Tô Đồng khen ngợi một tiếng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Không muốn đến đi. Ta đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.